Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 288, sinh tình, tiểu thiếu nữ mềm mại mà tinh tế thân thể, mang theo thanh xuân khí tức, như thế mềm mại mặt mày, càng xem càng nếu như hắn hài lòng, sự tình lấy một loại làm cho người ta hài tư thái. Liền an tĩnh như vậy tựa ở trước ngực hắn, Nhiếp Thu Nhiễm có chút nhịn không được. Trong mắt lộ ra tình thế bắt buộc chi sắc, nghe Thôi Vi trong miệng còn đang cùng hắn nói chuyện, thế nhưng là trong mắt của hắn nhìn thấy chỉ là cái kia cắn đến đỏ tươi non mềm bờ môi. Cùng ngẫu nhiên lộ ra tế bạch chỉnh tề hàm răng nhỏ. Môi của hắn dần dần tới gần tại Thôi Vi trơn bóng mang theo mồ hôi trên trán. Cái kia sung mãn mà trắng nõn cái trán xúc cảm tốt làm hắn dĩ nhiên không nghĩ rời đi. Tiểu thiếu nữ không biết có phải hay không là từ nhỏ đã thường dùng sữa dê tắm rửa mặt nguyên. Nhân, trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt sao mùi vị, mà lại da thịt mịn màng trong suốt. Hắn khẽ dựa gần, nhịn không được liền vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm ani mồ hôi băng cột đầu mồ hôi vị mặn. Cũng không phải là hắn ở tiền thế từng nghe được qua tinh xảo hun mùi thơm. Có thể chẳng biết tại sao, hắn liền là ưa thích. Hắn thậm chí càng ngày càng có chút nhịn không được, khí tức đi theo thô trọng, ta mơ tới ta biến thành đại đường tỷ, ta mơ tới Trần Tiểu Quân, Thôi Vi không có chú ý tới Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt. Chỉ là không ngừng có chút bối rối đạo, nàng lúc này xem như rõ ràng Thôi Mai nói chuyện cùng nàng lúc bối rối cảm giác. Trần Tiểu Quân trong mộng cái kia giữ tợn ánh mắt làm cho nàng bây giờ nghĩ lên còn không tự chủ. Được run lập cập. Khó trách Thôi Mai thứ nhất liền cùng nàng nói không ngừng. Không ngờ tới Thôi Mai phía sau dĩ nhiên thụ nhiều như vậy tra tấn. Nàng thậm chí mơ tới vừa mới Thôi Mai đang mang thai lúc. Còn muốn hầu hạ Trần Tiểu Quân, chịu đựng hắn xâm phạm tình cảnh, chân thực đến thật sự là thật là đáng sợ. Nàng thậm chí còn giống như cảm giác được mình bụng đau đớn. Như là thật có đứa bé giống như là muốn rơi xuống ra. Thôi Vi sắc mặt lại có chút thay đổi, Nhiếp Thu Nhiễm hôn rơi vào trên trán nàng, không để nàng phản cảm, ngược lại là tại sợ hãi như vậy thời khắc, giống như hắn dạng này thân cận ngược lại là bỏ đi một chút nàng sợ hãi trong lòng. Nàng chủ động tiếp cận cái trán quá khứ, mặc hắn dán nhẹ nhàng liếm phệ, một cỗ rung động túc cảm giác từ lòng bàn chân truyền đến trong thân thể. Trong mộng loại kia không có đứa bé cảm giác cuối cùng là cởi mấy phần. Nàng thậm chí càng về sau mơ tới mình chết. Nhiếp Thu Nhiễm cảm giác được nàng dịu dàng ngoan ngoãn, hết sức hài lòng, lúc đầu chỉ là muốn đụng chút trán của nàng. Có thể dần dần nhưng có chút nhịn không được, một vừa đưa tay đưa nàng chăm chú vòng trong ngực, nhấc lên mấy phần, một cái lề mề, để hắn càng là một luồng khí nóng thẳng hướng tiết bên trên đánh tới. Lại cũng không có thể nhịn được, một tay thật chặt vòng nàng eo đưa nàng theo trên người mình. Một bên nhưng là dơ lên nàng cái kamani đưa nàng mặt dơ lên. Lông vũ giống như hôn từ cái trán giữa lông mày lướt qua. Không có bỏ qua mí mắt cùng chóp mũi. Hai người hô hấp quấn dao, cuối cùng rơi vào phần môi lúc, là một trận mưa to gió lớn vuốt ve an ủi. Răng môi giao hòa ở giữa, đầu lưỡi liếm để hút. Thôi Vi dần dần cảm giác được Nhiếp Thu Nhiễm hô hấp có chút biến hóa lên. Nàng lúc này là thật đem Thôi Mai lời nói mà làm lên kinh khủng ác mộng đem quên đi sạch sẽ. Dưới thân Nhiếp Thu Nhiễm khí chàng thật sự là quá lớn. Lúc này trong nội tâm nàng trong mắt chàng tất cả đều là hắn. Mà hắn động tác cũng càng ngày càng kịch liệt, giống là có chút nhịn không được, nguy rồi. Nàng đã quên Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ chính là tuổi nhỏ nhất là xúc động thời điểm. Nàng vừa mới chỉ lo sợ hãi, cho là hắn chỉ là muốn đụng chút trán mình, không có cự tuyệt, ngược lại là dùng dịu dàng ngoan ngoãn thái độ, giống như là tại ngầm thừa nhận. Thôi Vi bờ môi bị hắn hút đến đau đớn, căn bản mở không nổi miệng đến, hai cánh tay vừa mới khẽ động liền bị hắn nắm chắc. Sao huân tâm thời điểm nam nhân đáng sợ nhất, hắn lúc này khí lực lớn đến kinh người, hai cái cánh tay giống như là đều cứng rắn như là thiết tí. Thôi Vi căn bản dãy dụa bất động, hai tay bị đặt ở phía sau lưng có chút thấy đau. Nàng trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ nhẹ, Nhiếp Thu Nhiễm càng là nhịn không được, đưa tay chạm vào nàng tiểu y bên trong. Lúc này chính vào mùa hè lúc xuyên vốn là mỏng, nhất là lúc ngủ, nàng bên trong chỉ mặc một kiện hơi mỏng trong suốt bằng lụa y phục. Hắn khẽ vươn tay đi vào, liền đưa nàng bụng sờ toàn bộ, ngón tay hắn đụng phải tinh tế mang theo mồ hôi ý da thịt ở giữa. Thôi Vi Kích Linh Linh run lập cập, hai chân bị hắn kẹp lấy, giữa bắp đùi bị hắn chăm chú chống đỡ, không thể động đậy. Nhiếp Thôi Vi vùng vẫy thật lâu, rốt cục đem mặt mở ra cái khác, khó khăn hô cái chữ ra, vừa mới hô xong, thở dốc hai tiếng, Nhiếp Thu Nhiễm bờ môi cũng đã chuyển đến nàng bên lỗ tai theo lỗ tai liền hướng dưới cổ truyền. Nàng run lập cập, còn thừa lại trong miệng lời nói hóa thành một tiếng nhỏ bé thét lên. Rốt cuộc không còn chút sức nào tới. Thôi Vi hiện tại niên kỷ còn nhỏ. Nàng mặc dù biết mình cùng Nhiếp Thu Nhiễm thành hôn, về sau sớm muộn có một ngày có thể sẽ viên phòng. Nhưng không thể ở thời điểm này. Nàng nhưng không có chuẩn bị tâm lý muốn tại 14 tuổi vẫn chưa tới lúc bụng bên trong mặt. Liền đã chứa một cái. Thôi Vi khóc không ra nước mắt, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đã đưa tay đến trước ngực nàng. Một tay ôm lấy chính nàng làm nội y dây lưng, một bên thanh âm có chút khàn khàn. Đây là cái gì? Nàng làm nội y, nhưng Thôi Vi sẽ không nói. Nàng thở dốc hai tiếng, còn chưa mở lời để hắn buông ra. Nhiếp Thu Nhiễm ngay lập tức không có đạt được đáp án. Đã hơi không kiên nhẫn đưa tay xé đứt nội y của nàng. Đem tiểu y tuột xuống, khẽ vươn tay ở giữa liền đem còn không có phát sinh dục thành thục non mịn mềm mại nắm vào trong. Lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần, trêu đùa, thật nhỏ, một cỗ hơi nóng theo lòng bàn chân liền hướng thân bên trên lao qua. Thôi Vi cảm thấy mình mặt bỏng đến đều muốn có thể bốc cháy. Nàng vùng vẫy hai lần, có chút thẹn quá hóa giận. Ngươi buông ra, ngại tiểu nhĩ không được đụng, về sau ta sẽ lớn lên, ta giúp ngươi đi. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này ánh mắt mang theo nguy hiểm, chăm chú nhìn Thôi Vi, giống như là đang ngó chừng một con yếu đuối bé thỏ trắng. Nàng này một ít dãy dụa căn bản không bị hắn nhìn vào mắt. Ngược lại là tăng thêm vài tia tình thú, một vừa đưa tay đưa nàng trần truồng tỉ mỉ mềm mại nắm chắc tại trong lòng bàn tay. Một bên trở mình, đưa nàng ép dưới thân thể. Thôi Vi lúc đầu cho là mình hôm nay xong đời. Nàng có thể cảm giác được Nhiếp Thu Nhiễm tay đã vén lên nàng vạt áo. Xốc lên váy của nàng. Thậm chí tay đều đã đụng phải nàng chân một bên. Nàng bản thân may quần lót lúc này đã bị hắn tuột đến một nửa. Thôi Vi giãy giụa bất quá hắn. Gương mặt bất tranh khí đỏ lên. Cắn môi. Cơ thể hơi có chút run rẩy nhắm mắt lại, đem đầu lệch ra đến một bên, nàng dạng này tư thái thấy Nhiếp Thu Nhiễm càng là nhịn không được. Đưa tay tìm được nàng chân một bên, khuấy động lấy nàng thẳng tắp tỉ mỉ chân dài, chỉ là đụng một cái đến chân trong tim lúc, hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người, đầy ngập nóng niệm ngạnh sinh sinh ngưng lại chân, có chút không dám tin lại sờ soạng hai lần, ngón tay thò vào thân thể nàng ở giữa. Tỉ mỉ mềm non thân thể đem ngón tay hắn tầng tầng lớp lớp bao lấy. Để hắn nửa bước khó đi, nhưng hắn trừ loại này sao thực cốt cảm thụ bên ngoài. Lại còn mò tới đầy tay ấm áp cùng trơn ướt, lập tức Nhiếp Thu Nhiễm liền có chút buồn bực. Trên tay hắn mang theo điểm điểm đỏ thắm, một cỗ mùi tanh dần dần ở giường chảy ở giữa tràn ngập ra. Nhiếp Thu Nhiễm phiền muộn muốn chết, thế nào lại là hiện tại? Không phải còn muốn mấy ngày nữa sao? Hắn đều đến cái này phần lên, làm sao chả có thể nhịn được. Nhiếp Thu Nhiễm trong lúc nhất thời giống là ở vào băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một đầu để hắn càng phát ra có chút nhịn không được. Nhất là vừa mới chạm qua nàng một chút, đến hiện tại càng là tâm hỏa bùng cháy mạnh, mà đổi thành một bên nhưng là gặp nàng quý thủy tới. Lại không dám gặp mặt nàng, sợ thương tổn tới nàng. Thôi Vi không tự chủ được thở dài một hơi, sắc mặt lại đỏ lại bỏng, đưa tay đẩy hắn, hai chân bị hắn đè ép, không thể đóng đến, Lúc này nghe hắn vừa nói như vậy, suýt nữa muốn khóc lên. Ngươi tranh thủ thời gian trước xuống tới. Nàng không ngờ tới hôm nay Nhiếp Thu Nhiễm sẽ sói tính quá độ. Bằng không thì sớm biết làm ác mộng cũng không dám tới gần hắn. Nhiếp Thu Nhiễm tại nàng gọi xuống tới lúc, cũng không có xuống tới. Thân ngược lại nhịn không được đưa tay sờ mấy lần. Có chút nhịn không được, có thể cuối cùng lại thật sợ đả thương nàng. Nhìn nàng đã muốn khóc lên dáng vẻ, phiền muộn muốn chết, trùng điệp đè ép nàng hai lần. Cái này tài hoa phẫn nói, hôm nay trước bỏ qua ngươi, đem hắn câu đến tâm tư lên, lại náo loạn chuyện như vậy. Rõ ràng nàng Quý Thủy không phải ở thời điểm này, thân thể nàng điều dưỡng thật tốt, Quý Thủy cũng luôn luôn đúng giờ, còn có 4-5 ngày mới có thể đến. Làm sao lại tại cái này muốn mạng thời khắc mấu chốt tới? Nhiếp Thu Nhiễm 10 phần tức giận, có chút không cam lòng rời thân thể, có thể lại tiêu không hạ lửa, đưa nàng kéo vào trong ngực lại ôm lại hôn sờ soạng nửa ngày. Mới đưa thở phì phò thôi vi thả ra, hai vợ chồng trước kia mặc dù có vợ chồng chi danh, nhưng ở chung thật đúng là tinh khiết cực kỳ, chưa bao giờ qua vượt qua lôi chi thời điểm. Hiện thôi vi nhớ tới, Nhiếp Thu Nhiễm thật giống là xem nàng như là một cái hãn nương thậm chí là nữ nhi chiếu cố. Chưa từng có vượt rào cử động, thậm chí ban đêm ôm nàng đi ngủ cũng là quy củ cực kỳ. Tay không có sờ loạn qua, không ngờ tới ngày hôm nay khởi xướng sói tính đến, lại là như thế một bộ dáng, mà nàng đồng dạng cũng không có thật đem Nhiếp Thu Nhiễm xem như một cái có thể kết thân mật sự. Tình trượng phu, nàng đem hắn xem như một cái đáng tin, mà có thể cộng đồng sinh hoạt tốt đối tượng, không ngờ tới tối nay lại có dạng này cử chỉ thân mật. Thôi vi vừa thẹn vừa xấu hổ, chờ hắn vừa để xuống mở, oán hận liền ngồi dậy, mình còn không có sinh khí, nàng liền đã khí lên, giữa vợ chồng làm chuyện như vậy không phải thiên kinh địa nghĩa à. Chỉ là hắn trước kia không có đụng nàng mà thôi. Nhiếp Thu Nhiễm rất buồn bực, nhìn thôi vi dáng vẻ thở phì phò, chẳng biết tại sao, lại không muốn đi chọc giận nàng không khoái, dứt khoát lại dỗ nàng một trận, ra ngoài đốt nước tiến đến mặc nàng đem thân thể lao. Lại đem giường chiếu cho trà sát, tiểu thiếu nữ lại là thế nào cũng không chịu lại cùng tên cầm thú này cùng ngủ một cái giường. Tốt ngoan vi nhi, Nhiếp Thu Nhiễm một bên lôi kéo dưới chân giống như là dính trên mặt đất bình. Thường thiếu nữ hướng trên giường kéo, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép hai vợ chồng mà không ngủ một cái giường xê tiếng khỏe tức giận. Dỗ dành nàng, thế nhưng lại liền không chịu há mồm đồng ý nàng bản thân muốn đơn độc ngủ yêu cầu. Thôi vi không biết gia hỏa này chỗ nào đến lớn như vậy khí lực. Bị hắn nửa kéo nửa ôm vẫn như cũ làm lên giường. Không biết có phải hay không là tháng này Quý Thủy tới sớm chút nguyên nhân. Nàng bụng ẩn ẩn có chút thấy đau, vừa mới bị Nhiếp Thu Nhiễm tay chạm đến địa phương lúc này còn mang theo loại kia nam nhân cường. Thế đến thật giống muốn liền lập tức muốn cảm giác của nàng. Khiến cho trong nội tâm nàng đã là có chút ủy khuất. Lại có chút sợ hãi, bị hắn ôm lên giường. Mặc dù không muốn khóc cái mũi, nhưng rốt cục vẫn là không có thể nhịn được. Nhiếp đại ca, ta bây giờ còn nhỏ đâu. Ngươi hiện tại trước không muốn như vậy làm, chờ ta trường lớn chút ít rồi nói sau. Ngươi xem người ta đều là 16 tuổi mới lấy chồng, giọng nói của nàng có chút đáng thương. Như vậy, lại nức nở hai tiếng, thật sự là bị vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm cường thế dọa sợ. P.S. Canh thứ 2 tương đương. Con bơ tơ, lắc mê trang, hết chương.